Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Alucard. Trở về, cho nên nói, lão nhân gia cũng đừng trước nhiều như vậy, ăn ăn ổn ổn hoặc là không tốt sao? Fenifki cười tủm tỉm nhìn trước mắt bị 6, 7 cây cốt thép chỗ xuyên thấu. Phảng phất tàn phá như con rối gác ở nơi đó, Walter nói. Ghê tởm, Walter kiệt lực ngẩng đầu, dùng hết khí lực run run ngón trỏ. Cái kia mang theo thanh âm rít gào tơ kim loại loại sách tay mang người quyết tử chi ý phát ra một kích cuối cùng, vô dụng, ta đã xem thấu ngươi trò xiếc, chỉ cần cho đảo ngược chấn động, cũng chỉ là tuyến mà thôi. Fenifki cong ngón tay búng một cái, lăng liệt như đao tơ kim loại liền bỗng nhiên mềm nhũn ra. Cứ như vậy mang theo Walter sau cùng khí lực trượt xuống trên mặt đất. Ghê tởm, thật muốn lại cùng hắn. Walter từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, nhưng cuối cùng, trong đầu hắn quái vật kia cái bóng dần dần nhạt đi. Nương theo lấy sinh mệnh trôi qua, cuối cùng còn lại là một cái có mái tóc dài vàng óng nữ tính thân ảnh. Có lẽ dạng này cũng không tệ, Walter lẩm bẩm phun ra sau cùng lời nói, trên mặt đắng chát cũng hóa thành vẻ mỉm cười. Đi tốt, Fenifki nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, quản gia thân thể liền bắt đầu hòa tan, cuối cùng biến thành một viên đỏ như máu bảo thạch rơi vào hắn trong tay. Tiếp xuống hẳn là lang nhân tiểu ca đi. Nói xong, hắn đang định bắt đầu tìm kiếm, chợt cảm nhận được một cỗ quen thuộc long mạch đang đến gần. Không, không phải một cỗ, mà là giống như mấy triệu cỗ long mạch ngưng hợp lên cảm giác sợ hãi. Thật giống như Central City dưới mặt đất The Dwarf in the Flash cho người cái loại cảm giác này. Giống nhau như đúc, Alucard đáp lấy thiêu đốt hàng không mẫu hạm. Trở về, chân trời thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng màu sáng. London thành phố cũng là tiến vào sau cùng sáng sớm. Dù là chủ soái chích chưa xuất sư đã chết, cũng vô pháp ngăn cản thập tự quân nhóm lần thứ 9 đông chinh nhiệt tình. Bọn hắn đều đâu vào đấy từ máy bay trực thăng đi xuống. Trong miệng cùng kêu lên hô to bọn hắn tín ngưỡng, Amon. Amon, Amon. Amon, Amon, giày sắt chà đạp lấy đại địa tiếng vang giống như một khúc sục sôi giai điệu. Tại cái này chỉnh tề dậm chân âm thanh bên trong, bọn hắn cái kia lắp lấy súng pháo trường thương cao cao dựng thẳng lên. Nặng nề sắt thép đại thuẫn cấu trúc ra sắt thép đúc thành tường thành. Nhưng cái này thủ quân nhạc cũng rất sắp bị đối diện đi tới bộ đội chỗ đánh vỡ. Nếu nói dậm chân âm thanh, vẫn là phải nhìn bọn này đến từ nửa cái thế kỷ trước. Cái kia lấy nhất quốc chi lực đối kháng toàn bộ thế giới chiến tranh tập đoàn, vẻn vẹn chỉ là ủng chiến trà đạp thanh âm liền để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Mang theo tia tử ngoại phòng hộ thiết bị Vampire đại đội nắm tay bên trong vũ khí tại tới trước. Vampire cùng thập tự quân trước trận, Alucard cái kia đỏ như máu thân ảnh đã đến. Sau đó, đang mặc quân trang màu xanh lá cây lang nhân thượng vị cũng từ treo ở không trung trên phi thuyền rơi xuống. Lang nhân, Vampire, như vậy, ta cái này con người cũng nên ra sân a. Fenifki đáp lấy cuồng phong đi vào trước trận, sau đó, nhẹ nhàng thổi cái huýt sáo. Cái kia tùy ý giết chóc, thôn phệ, cướp đoạt lấy hết thảy quái vật liền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, rơi vào Fenuki đầu vai. Bộ dáng này quá quái lạ, cho ta biến cái đẹp trai điểm dáng vẻ. Fenuki một đạo chỉ lệnh truyền đạt ra đi, cái kia vặn vẹo mà không thể diễn tả thiên ma lập tức bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng biến thành một đầu lộ ra màu đen đỏ, có 7 đầu 10 sừng ma long bộ dáng. Giờ khắc này, Fenifki luôn cảm thấy những cái kia thập tự quân nhìn mình ánh mắt có chút không đúng lắm. Muốn hay không biến thành như thế mang theo tông giáo ý nghĩa bộ dáng a? Fenicky nhếch nhếch miệng, bất quá vẫn là lắc đầu. Quản nó tôn giáo ý nghĩa đâu. Đẹp trai là được rồi. Tạm thời nói một chút. Thiên ma lại biến thành bộ dạng này. Nhưng thật ra là bởi vì Fenicky bàn tay vàng ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, bàn tay vàng tồn tại dẫn đến Fenicky trong tiềm thức nhất bá khí. Đẹp trai nhất chính là cái này bộ dáng. Sương sớm chưa tán, sáng sớm sắp tới vào giờ phút này. Nước Đức thứ ba đế quốc sau cùng còn sót lại. Lần thứ 9 không trung cơ động thập tự quân. Heo sinh quái vật chi vương. Còn có chi phối mê muội vật luyện kim thuật sư. Cứ như vậy tại lâu đài Westminster tiền chạp ở cùng nhau. Vận mệnh đã tẩy bài. Sòng bạc chỉ mở một lần. Thắng bại cũng chỉ có một lần. Mà ở trên trời, cái kia chiến tranh cuồng nhân chính mỉm cười nhìn đây hết thảy. Trong miệng của hắn, niệm tụng lấy không biết như thế nào thống kê mà đến số liệu, nước Đức thứ ba đế quốc. Vampire bọc thép, quang đạn binh chiến đấu tập đoàn. Sau cùng đại đội, còn sót lại binh lực. 317 tên, Roma Thiên Chúa Giáo Vatican Giáo Hoàng Sảnh. Lần thứ 9 không trung cơ động thập tự quân. Còn sót lại binh lực, 2.143 tên, Đại Anh Đế Quốc, Vương Lập Quốc dạy kỵ sĩ đoàn. Còn sót lại binh lực, 3 tên, đến từ dị thế giới loạn nhập người, khống chế ác ma luyện kim thuật sư. 1 tên, diễn viên toàn bộ đăng tràng, trước ánh bình minh ma nữ chi giả, cùng Madoka không quan hệ. Hoặc là nói Madoka bên trong ma nữ chi giả là xuất từ cái này truyền thuyết. Đơn giản tới nói chính là một cái chính thức tên gọi là Wanpuagi Nai tông giáo truyền thuyết. Truyền thuyết tại hàng năm một ngày này ma quỷ cùng vu nữ sẽ tại Broken đỉnh núi cuồng hoan. Sắp để lộ mở màn, mập mạp thiếu tá tại cao giọng diễn thuyết, mà hết sức căng thẳng trên chiến trường lại tĩnh đến dọa người. Mà tại cái này phảng phất vĩnh hằng trong yên tĩnh, mạnh nhất vampire, quái vật chi vương, Alucard bỗng nhiên hô to, chủ nhân của ta Integral Helsing, cho ta mệnh lệnh, thanh âm cũng không chói tai, nhưng ở lực lượng vô danh dưới, truyền khắp toàn bộ bầu trời đêm. Ngay sau đó, cái kia cao ngạo nữ tính dáng người liền xuất hiện ở lâu đài Westminster tháp chuông bên cạnh. Người hầu của ta, Vampire Alucard, mệnh lệnh là lấy màu trắng bạc chi đoạt đem quân đoàn áo trắng nhiễm đến màu đỏ thắm. Lấy Kurogane chi súng đem áo đen quân đoàn nhiễm đến màu đỏ thắm. Đem địch nhân hết thảy tất cả đều nhiễm đến màu đỏ thắm. Gặp địch tất sát, đều đồ sát, đừng cho bọn hắn còn sống rời đi đảo quốc này. Tuân mệnh. Như ngài mong muốn, chủ nhân của ta, nương theo lấy Alucard thấp giọng trả lời. Sau cùng mệnh lệnh bị Integra gọi ra, hạn chế kiểm soát thuật thức linh thức. Mở ra, trở về đi, hoa vì ngàn vạn chi chúng trở về đi. Vịnh sướng, nhận được mệnh lệnh Alucard phun ra một ngụm chọc khí. Sắp tấu vang heo sinh đoạn mở đầu từ trong miệng của hắn truyền ra. Ekmes chi chim chính là ta tên. Vệ mình cánh lấy ngự ta tâm. Vào giờ phút này, vị này quái vật chi vương. Cuối cùng muốn tại trước mặt mọi người. Thể hiện ra hắn chân chính diện mục trong truyền thuyết vị kia xuyên thứ công tước. Wallace đại công tước Vlad III. Bây giờ hắn cuối cùng trở về. Xuất lĩnh ngàn vạn chi chúng. Hóa thân tử vong dòng sông. Hắn là không ngừng ma kiếm. Là di động lãnh thổ, là lấy bạo quân ý chí xuất lĩnh tử vong sông dân chúng ám dạ chi vương. Người chết tại vũ đạo, địa ngục cũng theo đó ca hát, dòng sông tới, tử vong, cũng theo đó giáng lâm. Mấy ngàn quân đoàn trong nháy mắt liền bị 3 triệu chi mọi người phá tan. Vị này kinh khủng quái vật chi vương cuối cùng cho thấy hắn cường đại nhất một mặt. Anderson đâu? Tử vong sông vỡ tung quân đoàn, Alucard lại không để ý, chỉ là ngẩng đầu, nhìn xem như cũ đứng ở nơi đó, nhưng không có bất luận cái gì người chết có can đảm tới gần Fenyuki hỏi. Chết rồi, Fenyuki buông buông tay, hướng phía Alucard ném ra một viên bị Anderson đeo ở trên người chữ thập. Chết sao? Biến thành đẹp trai đại thúc tướng mạo Alucard trên mặt ít có lộ ra vẻ cô đơn. Bất quá thoáng qua lại hóa thành điên cuồng hắn ngẩng đầu. Dùng đỏ bừng hai mắt nhìn xem Fenyuki. Lớn tiếng gầm thét lên, ai cũng tốt. Bất luận ai cũng tốt. Giết chết địch nhân, đột phá vây quanh, đi vào trước mặt của ta. Sau đó, lấy nhân loại thân phận đến cùng tà ma cùng quái vật chém giết đi. Giống như trăm năm trước như thế. Nghe được, Alucard gầm thét. Fenyuki khóe miệng nhếch lên một vòng mỉm cười, như ngài mong muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.